Long Phù, chương 754, 754, khó phân thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giới ý chí, thực sự là sắc bén. Hầu như là có thể đem ý chí của ta cắt chém đến nát tan. Ta đây chính là toàn bằng tự thân ý chí và thiên giới ý chí giao phong. Đối mặt loại này không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Đối với ta mài rũa rất lớn. Cổ Trần Xa ý chí đối mặt thiên giới ý chí thời điểm. Hắn chỉ cảm giác mình đang đối mặt một mảnh vô cùng mênh mông vĩ đại tồn tại. Cổ Trần Xa chính mình ở luyện hóa vô tận chi tán trong quá trình. Linh hồn tựa hồ bị lực lượng nào đó cắt chém cùng chấn áp. Dù cho là này vô tận chi tán bên trong chỉ ẩn chứa thiên giới một phần ngàn tỷ không tới ý chí. Vẫn cứ có thể đối với Cổ Trần Xa tạo thành một loại sức mạnh trên hoàn toàn nghiền ép. Thiên giới, lại gọi là vô tận thế giới, chính là xa vượt xa đại thế giới tồn tại. Ý chí của nó chỉ đứng sau thiên đạo. Bất luận nhân vật nào đều muốn thần phục ở trong đó. Thiên giới cùng thiên đạo quan hệ, liền như hoàng đế cùng thái tử. Vì lẽ đó Cổ Trần Xa muốn triệt để nuốt chửng vô tận chi tán. E sợ cần rất nhiều thời gian cùng gian nan tôi luyện. Hắn càng là muốn đem vô tận chi tán nuốt chửng, nhưng thì có một loại bị vô tận chi tán phản nuốt chửng cảm giác. Lâu Bái Nguyệt mục không chuyển nhìn chăm chú nhìn Cổ Trần Xa. Chỉ thấy Cổ Trần Xa đem vô tận chi tán thôn tiến vào. Hòa vào trong thân thể. Sau đó ánh sáng tỏa sáng. Vô số bóng mờ vòng tới vòng lui. Những này bóng mờ lại hiển hiện ra thần châu đại lục cảnh tượng. Sau đó biến đổi, lại đã biến thành đông hoang, hải hoang, man hoang, mạc hoang, thậm chí còn có thâm hàn tuyết vực, cùng với rất nhiều không biết tên đại lục. Những thứ này đều là vô tận đại lục bên trong thổ địa. Ầm ầm, những này thổ địa bên trong, trào ra vô số ma thần, vô số nhân vật mạnh mẽ. Thời gian ở chảy ngược, tựa hồ trở lại thời đại thái cổ, các loại bá chủ dồn dập phục sinh, muốn đối với Cổ Trần Xa tiến hành tiêu diệt, lợi hại. Lâu Bái Nguyệt trên mặt hết sức nghiêm nghị, nàng biết, những này bóng mờ chính là vô tận đại lục biến hóa đi ra ý niệm. Trong đó chân chính ẩn chứa toàn bộ vô tận đại lục lịch sử cùng nội hàm. Ở loại này cấp ý chí khác xung kích bên dưới. Dù cho là thiên tôn cấp bậc cao thủ đều muốn lạc lối. Cuối cùng linh hồn bị giết hết, hóa thành hư vô, cát bụi đây là xét ở, Lâu Bái Nguyệt trong lòng biết. Cổ Trần Xa vì lên cấp cấp thần, nhất định phải muốn làm như thế. Nắm thiên giới ý chí làm đá mài dao. Nếu là hắn có thể chiến thắng thiên giới này một phần ý chí, không chỉ có thể hoàn toàn thu được vô tận chi tán. Kế thừa khí số số mệnh, thậm chí có thể coi đây là quyền bính, trái lại khống chế thiên giới một ít sức mạnh. Như vậy dù cho là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đều rất khó đối với Cổ Trần Sa tạo thành uy hiếp. Cũng có thể để phòng ngự Nhật Nguyệt đại ngàn công kích. Đương nhiên, chỉ có tụ tập đầy đủ hết vô tận 36 bảo, mới có thể triệt để đem Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cho giết chết. Miễn trừ một cái to lớn gieo vả. Cũng may hiện tại Tĩnh Tiên Ti thêm vào triều đình tam công tám hầu các loại. Chờ, người, đã tập hợp hơn 10 kiện vô tận chi bảo. Các loại, chờ, tập hợp vượt quá một nhiều hơn phân nửa con số. Đôi kia phó Cổ Thiên Sa thì có niềm tin rất lớn. Hiện nay, đối với cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti uy hiếp to lớn nhất không phải Vạn Tiên Sư. Cũng không phải Cự Linh Thần, lại càng không là Tam Đại Thiên Tôn, vẫn cứ không phải Pháp Thánh, mà là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là cát bụi thăng cấp thành cấp thần. Ta cũng luyện hóa Cự Linh Thần, thăng cấp thành Thánh Nhân, hơn nữa hơn 10 kiện vô tận chi bảo. Thừa dịp Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vẫn không có có thành tựu. Một lần giết chết. Không phải vậy hắn thăng cấp thành thiên tôn. Chúng ta liền rất khó đối phó. Lâu Bái Nguyệt đạo của tự nhiên trước mặt hình thức. Nếu như có thể một lần bắt giết Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Phong ấn luyện hóa, mượn tính mạng của hắn cách cùng bản chất. Bản thân nàng đột phá thiên tôn cũng không có vấn đề. Thậm chí Cổ Trần Sa đột phá thiên tôn cũng không phải không thể. Nếu là nàng cùng Cổ Trần Sa đều đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Như vậy bất kỳ nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lâu Bái Nguyệt ở nói cảnh 30 biến. Đế tạo thế giới, thời điểm, liền có thể đối phó thần thông đại thế giới đại ngàn chi vương giáng thế. Người này chính là nói cảnh 35 biến hạt bụi nhỏ hồng hoang cảnh giới. Đều bị nàng đánh cho tơi bời hoa lá. Mà hiện tại Lâu Bái Nguyệt cảnh giới lại tăng lên nữa rất nhiều. Nếu như gặp lại vương giáng thế, hoàn toàn có thể đánh bại. Thậm chí giết chết, Lâu Bái Nguyệt còn chưa tới nơi thánh nhân cảnh giới. Một khi đến, lại là một cái cự bay vọt mạnh. Vào lúc ấy, thiên tôn đều giết không chết nàng. Nếu như nàng thăng cấp thành thiên tôn, e sợ càng thêm không được. Có thể chân chính tìm hiểu đại đồ thần pháp chỗ huyền diệu. Hiện tại liền xem cát bụi có thể hay không chiến thắng thiên giới ý chí. Lâu Bái Nguyệt cũng ở vận công. Chấn áp trong cơ thể mình cự linh thần bàn tay. Này liền đơn giản rất nhiều. Cự linh thần cố nhiên giả dối biến hóa. Quỷ kế đa đoan. Hầu như chưa từng có bị thiệt thòi. Dù cho là nhất thời thất lợi. Kỳ thực cũng là hắn để lại thủ đoạn. Có thể cự linh thần dù cho là mạnh hơn. Cùng thiên giới so ra. Vẫn là liền mau cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó. Lâu Bái Nguyệt có lòng tin tuyệt đối, chấn áp cự linh thần ý chí, Cổ Trần Sa ở chấn áp thiên giới ý chí, nàng nếu là liền cự linh thần ý chí đều chấn áp không được. Vậy còn có cái gì tự tin cách đỉnh mệnh trời, muôn dân cách thiên, không phải một câu lời nói suông, muôn dân cách thiên, vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt trên người, ra hiện ra nhiều đốm lửa ánh sáng. Tựa hồ là ở trên thảo nguyên nhảy lên. Lúc mới bắt đầu chỉ có một chút lớn. Nhưng sau đó liền hiện ra đến rồi liệu nguyên tư thế. Đã biến thành một mảnh đỏ đậm. Không gì sánh kịp màu đỏ thẫm bao phủ thiên địa. Đến nơi nào liền đã biến thành màu đỏ thẫm hải dương. Đây chính là khí thế hừng hực cách đỉnh khí. Muôn dân cách thiên, cái gọi là cách, chính là biến hóa. Thiên đạo như nước, lòng người như lửa, hỏa tại hạ, thủy ở trên, đây là cách quái, lấy lòng người đến đun sôi thiên đạo, cuối cùng thiên đạo vì đó thay đổi. Đây là cách chi chân lý, đang tu luyện trong lúc đó, Lâu Bái Nguyệt thì có tầng tầng tìm hiểu. Vù, vừa lúc đó, thời khắc sống còn, Cổ Trần Sa ý chí và vô tận chi tán bên trong thiên giới ý chí đến kịch liệt nhất thời điểm. Hai người xung đột tựa hồ sản sinh mấu chốt nhất tính biến hóa. Ầm ầm ầm liên tiếp nổ tung ở Cổ Trần Sa trong cơ thể sản sinh. Sau đó Cổ Trần Sa đột nhiên thân thể cứng ngắc, tựa hồ là mất đi hết thảy khí tức, ở cùng thiên giới ý chí giao phong bên trong, triệt để tử vong. Đọc truyện tại tiuyencuatui.net. Chuyện gì xảy ra? Lâu Bái Nguyệt cảm giác được Cổ Trần Sa khí tức biến mất. Đốn giật nảy cả mình. Mở mắt ra, liền phát hiện Cổ Trần Sa đã tử, cũng không còn mảy may sinh mệnh đặc thù. Chỉ có người cứng ngắc. Không thể, Lâu Bái Nguyệt sau đó sắc mặt ôn hòa lên. Cát bụi thân thể cũng không phải thân thể máu thịt. Chính là thiên đạo pháp. Nếu là hắn chết rồi, cái kia thân thể sẽ tiêu tan. Tuyệt đối sẽ không trở nên cứng ngắc. Để lại đây, này liền đại biểu ý chí của hắn bị kéo vào một cái không hiểu ra sao cảnh giới bên trong. Nếu như có thể đi ra, chẳng khác nào là chiến thắng thiên giới ý chí. Do đó thăng cấp thành cấp thần. Vào lúc này, Cổ Trần Sa ý chí tựa hồ đến một cái nào đó kỳ diệu địa phương. Trên trời mặt trời chói chang, ấm áp dễ chịu. Mặt đất xuất hiện cỏ nhỏ màu xanh. Đại địa bên trong truyền ra ngoài bùn đất mùi thơm ngát. Là mùa xuân khí tức. Cổ Trần Sa mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở một cái khắc hoa giường lớn bên trên. Ngoài cửa sổ là long lanh cành xuân, còn có líu ra líu díu chim hót. Trên người hắn che kín một giường áo ngủ bằng gấm, thêu đến phi thường tinh mỹ. Từng tia thuận hoạt, cùng da rẻ tiếp xúc chỉ cảm thấy phi thường thoải mái. Vừa nhìn chính là tốt nhất vật liệu. Ở bên ngoài phòng, có một cái gian phòng nhỏ. Ở bên trong phòng không có giường, chỉ có một cái băng ghế dài. Mấy cái tiểu nha đầu ngồi ở trên băng ghế dài ngủ gà ngủ gật. Đầu thật giống tiểu gà mổ thóc tự sững sờ. Ta làm sao? Cổ Trần Sa sau khi tỉnh lại, phát hiện tình huống như vậy, hầu như nhận vì là mình đang nằm mơ. Hắn hơi hơi vận chuyển chính mình quanh thân pháp lực, ngơ ngác phát hiện sức mạnh của chính mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là một cái cực kỳ thân thể hư nhược, thậm chí đều không hề có một chút võ học cơ sở. Hắn vừa hủy bỏ pháp vô tiên, làm cho pháp vô tiên đã biến thành người bình thường. Không nghĩ tới chính mình cũng đã biến thành người bình thường. Bất quá, hắn không có chút nào cuống quýt. Hơi hơi suy tính, liền biết rồi sự tình. Đúng rồi, ta ở nuốt chửng vô tận chi tán. Bị trong đó thiên giới ý chí ảnh hưởng. Khẩn yếu nhất bước ngoặt, phát sinh ra biến hóa. Khả năng bị thiên giới ý chí kéo xe tiến vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Trong này là một thế giới khác. Bất quá ta bởi vì tu hành thành thiên đạo pháp, ngày này giới ý chí cũng không cách nào tiêu trừ trí nhớ của ta. Nếu không thì, ta hiện tại sẽ vĩnh viễn rơi vào loại này ảo cảnh trong luân hồi. Không thể tự kiềm chế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngày này giới ý chí đến cùng đem ta lôi kéo tiến vào một cái gì trong ảo cảnh. Chỉ cần có thể đánh vỡ cái này ảo cảnh, ta liền có thể thoát thân đi ra. Chiến thắng thiên giới ý chí. Thầm nghĩ nghĩ, hắn đã mở ra chăn lên. Vào lúc này, ở ngoài cửa người hầu bên trong mấy cái ngủ gà ngủ gật tiểu nha đầu vội vã phục hồi tinh thần lại. Cùng nhau chen vào, thiếu gia. Ngươi tỉnh lại. Hả? Cổ Trần Sa hữu tâm muốn hỏi mình rốt cuộc là thân phận gì, nhưng lại sợ bại lộ. Hắn biết dù cho là ở trong ảo cảnh, cũng đều muốn không phải chuyện nhỏ. Bởi vì này không phải phổ thông ảo cảnh, chính là thiên giới ý chí biến thành ảo cảnh. Đến trình độ như thế này, e sợ đã cùng chân thực gần đủ rồi. Cổ Trần Sa trầm mặc không nói. Mặc cho những này tiểu nha đầu hỗ trợ đem y phục của chính mình mặc. Phát hiện mình chính là một thiếu niên 15-16 tuổi. Rồi cùng lúc trước xuất đạo thời điểm gần như. Chiếu tấm gương, ngược lại có mấy phần phong lưu phóng khoáng mùi vị. Áo gấm, công tử văn nhã, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Dặn dò một câu, đem những nha hoàn này đều đánh phát ra ngoài. Cổ Trần Sa liền như thế khoanh chân ngồi khoanh chân ở trên giường. Ý đồ cảm ứng pháp lực mình. Hắn chính là nói cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cao thủ. Dù cho là mất đi hết thảy pháp lực, rơi vào trong ảo cảnh, chỉ cần chân linh bất diệt, ký ức vẫn còn, tất cả đạo thuật tìm hiểu đều có thể khôi phục. Đáng sợ hơn chính là nội tâm của hắn căn bản sẽ không bởi vì thế giới biến hóa mà sản sinh các loại kẽ hở cùng tâm tình. Bởi vì hắn trải qua võ thánh lên cấp thiên tôn cảnh giới, đã triệt để hiểu rõ nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong ý cảnh. Từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói, thiên tôn cảnh giới đã không cần ngoại bộ sức mạnh, có thể chính mình cuồn cuộn không ngừng sản sinh thiên tôn lực lượng. Nói cách khác, thiên tôn cảnh giới người dù cho là vây ở một loại nào đó tuyệt địa, đoạn tuyệt tất cả, cũng không đáng kể. Đây chính là 36 biến hắn hóa tự tại căn bản không làm được sự tình. Cái gọi là hắn hóa tự tại, chính là mượn, hắn, năng lực, mới có thể thành tựu tự tại. Nhưng là thiên tôn cảnh giới, cũng đã không cần sức mạnh của hắn. Tự thân liền trở thành một loại nào đó. Thiên, Cổ Trần Sa lúc này vừa mới vận chuyển, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, vô số linh khí dâng trào mà đến. Trong nháy mắt, hắn liền đột phá nói cảnh. Cái gì? Đây là thế giới chân thực, không phải ảo cảnh. Ta cảm giác linh khí lại như vậy chân thực. Cổ Trần Sa trong lòng đúng là hơi kinh. Ngay khi hắn tu luyện trong lúc đó, ngoài cửa một đứa nha hoàn nói. Công tử, lão gia vừa mới lên hướng trở về. Gọi đến công tử quá khứ đây. Vào chiều, Cổ Trần Sa tâm nhúc nhích. Chính mình thân phận này hiển nhiên là quan lại nhân gia. Hơn nữa địa vị cực cao. Hắn làm bộ thuận miệng hỏi. Ngươi cho ta nắm năm này trải qua đến. Niên lịch ghi chép hoàng đế niên hiệu. Tháng ngày các thứ. Thông qua niên lịch là có thể biết hiện tại là nằm ở cái gì triều đại. Nha hoàn vội vã cầm một quyển lại đây. Cổ Trần Sa mở ra. Nhìn nhìn. Trên mặt xuất hiện không che giấu nổi vẻ khiếp sợ. Bởi vì niên lịch mặt trên có ghi chép. Hiện tại là thiên phù 33 năm. Chỉ có điều hoàng đế là người hồng. Cách chương.